Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 105, còn không mau cảm tạ bổn sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân Khương đi rồi, Thương Lục cũng không biết đã ra ngoài lúc nào. Trong phòng chỉ còn một phòng ánh mặt trời, cùng với hai người, Cửu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác đem xương xếp trên đình thi đài. Ở vị trí nguyên bản của nó. Bao tay trắng tinh ôm lấy ngón tay thon mảnh, cổ tay bóng loáng sáng lên, tiểu lục lạc rào rạt rung động. Có mệt hay không? Trong thanh âm của y, có chút khàn khàn mà chính y cũng không phát hiện. Còn tốt, toàn bộ đầu óc của Diệp Bạch Đinh đều nằm trong công việc. Hoàn toàn không biết đối phương đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Xương đích xác hơi ít, phải tìm thêm. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Đang tìm, nếu có mới, sẽ lập tức đưa tới. Cửu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác trong chốc lát. Lại nói, quản tu trúc, khai quan nghiệm thi phải chờ một chút. Nhưng thật ra hôm nay đã lên chiều. Các công sở lục tục khôi phục công vụ. Muốn theo ta đi hộ bộ một chuyến hay không? Tay Diệp Bạch Đinh đang sửa sang lại mớ xương cốt dừng lại. Tìm xương yêu cầu thời gian. Thần Khương bài tra thăm dò cũng yêu cầu thời gian. So ra thì hắn hiện tại không quá bận rộn. Có điều trực tiếp đi hộ bộ điều tra. Có phải quá kiêu ngạo rồi không? Không bằng không cớ. Không sợ bị người ta đánh ra cửa sao? Cửu Nghi Thanh. Không dám. Ta có cái gì không dám? Diệp Bạch Đinh lập tức xoay người. Tháo bao tay xuống. Có chỉ huy sứ ở, ai có thể thương tổn ta? Cửu Nghi Thanh bình tĩnh. Người biết là tốt. Chờ ta một chút. Diệp Bạch Đinh lại rửa sạch tay. Cúi đầu nhìn quần áo trên người. Không có gì không đúng. Còn rất thích hợp. Người cũng không có mùi đặc thù của nhà xác. Dứt khoát khỏi thay. Cửu Nghi Thanh cầm áo choàng lông xù xù ra. Diệp Bạch Đinh tiếp nhận. Tự phủ thêm cho mình. Tự cột dây cho mình. Đa tạ chỉ huy sứ. Để ta tự làm. Tay Cửu Nghi Thanh cứng đờ ở không trung. Thật lâu sau, mới không cam lòng co lại thành quyền. Đưa ra sau lưng, đi đến ngoài viện, Cửu Nghi Thanh gọi Huyền Quang tới. Vừa muốn duỗi tay ôm eo tiểu ngỗ tác. Tiểu ngỗ tác đã từ phía sau mượn tới một con ngựa. Dùng tư thế khá quen thuộc leo lên, còn cười tủm tỉm sờ cổ ngựa. Ta đã học được cưỡi ngựa. Chỉ huy sứ quên rồi sao? Cửu Nghi Thanh, y quay qua, cùng Hắc Mã Huyền Quang mắt to chừng mắt nhỏ. Huyền Quang lần đầu tiên phát giận với chủ nhân. Lùi vài bước, mũi phát ra tiếng phì phì. Ủi ủi tiểu thiếu gia đang ở trên con ngựa màu mận chín. Thiếu gia không dao động. Nó bực lên, đi cắn đuôi con ngựa kia. Vì sao thiếu gia muốn cưỡi ngựa khác không cưỡi nó? Là nó không soái hay là phi không nhanh? Nhìn xem chân nó, eo nó, màu lông nó, phi lên tư thế oai hùng. Ngựa khác làm sao so được, giống như cầu tướng quân Huyền Phong. Huyền Quang là ngựa của chỉ huy sứ. Tính tình vừa dã vừa mạnh mẽ. Ở hậu viện là bá chủ. Con ngựa nào dám trêu nó. Con ngựa màu mận chín kia sợ hãi lui vài bước. Muốn bỏ chạy, trên lưng nó còn chở Diệp Bạch Đinh kia. Cửu Nghi Thanh kéo Huyền Quang lại, đè đè cổ ngựa của nó, an phận một chút. Huyền Quang vô cùng ủy khuất, lúc lắc cáo trạng với chủ nhân, không phải là nó muốn gây sự, là ngựa khác đoạt tiểu thiếu gia của nó đi rồi. Cửu Nghi Thanh rất hiểu, y hiện tại rất muốn biết, là ai hôm nay rảnh như vậy, thủ tục mượn ngựa làm nhanh như vậy. Huyền Quang hôm nay không được chở thiếu gia. Không dám phát giận với thiếu gia. Cũng không thể phát giận với con ngựa màu mận chín kia. Con ngựa kia nhìn là biết nhát gan. Dọa nó làm tổn thương đến thiếu gia thì làm sao? Nó cũng chỉ có thể tỏ thái độ với chủ nhân. Dù sao chủ nhân da dày thịt béo kỹ thuật tốt. Không sợ. Vì thế này cả đoạn đường này. Huyền Quang khi thì đá hậu. Đi khi nhanh khi chậm. Đột ngột ôm cua. Lại đột ngột dừng lại. Phương hướng thì không sai không lệch. cũng sẽ không tổn thương người qua đường. Rõ ràng là biết đường, chỉ là không đi đàng hoàng. Cửu Nghi Thanh bị nó liên lụy, không thể lơ là dù chỉ một chút. Lưng cứng đờ, mông cũng nhổm lên, Huyền Quang khó chịu hất đuôi. Đều là ngươi, đều là ngươi. Chính là ngươi sai, nhất định là ngươi mỗi ngày mặt thối. Chọc tiểu mỹ nhân không vui, liên lụy đến ta cũng không chờ được. Ta thích tiểu mỹ nhân, thích tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân lần đầu tiên cưỡi ngựa ra phố một mình. Tập trung cao độ, thời thời khắc khắc đều vận dụng kỹ thuật. Xem làm như vậy đúng hay không? Làm sao có thể tốt hơn? Không rảnh nhìn Huyền Quang, Cửu Nghi Thanh liền vất vả. Vừa phải thuần con ngựa nổi điên không nghe lời dưới mông. Vừa phải để tâm đến tiểu ngỗ tác nhà mình. Đừng để bất cẩn bị ngã. Cũng may thuật cưỡi ngựa của chỉ huy sứ siêu quần, kinh nghiệm phong phú, thu thập ngựa của mình là không thành vấn đề. Còn có thể nhìn thấy tiểu ngỗ tác ngồi một mình trên lưng con ngựa màu mận chín. Nắm chặt dây cương, khẩn trương, nghe thấy tiếng lục lạc vang từng đợt thanh thúy lại dễ nghe. Đáng tiếc chút thanh âm này hơi xa, không còn bị hắn nắm trong tay nữa. Rất nhanh đã tới nơi. Hai người xuống ngựa, Diệp Bạch Đinh lướt mắt qua tấm bảng lớn trên cổng hộ bộ công sở. Nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, còn rất lớn, Cửu Nghi Thanh, Diệp Bạch Đinh chồm qua, nhỏ giọng hỏi, hôm nay yêu cầu ta phối hợp như thế nào? Chỉ huy sứ có chương trình không? Đối diện đôi mắt lấp lánh của ngỗ tác nhà mình, ánh mắt Cửu Nghi Thanh dịu lại, bình thường là được, được a. Diệp Bạch Đinh nhìn đình viện trống trải sau cánh cổng lớn. Nóng lòng muốn thử, không khí giữa hai người vẫn rất tự nhiên. Không có ngăn cách, không có gì giấu nhau. Chân mày hơi nhíu của Cửu Nghi Thanh hơi giãn ra một chút. Huyền Quang có chút sao động, gấp gáp ủi cánh tay Cửu Nghi Thanh. Tiểu thiếu gia cũng chưa nhìn nó, liếc mắt một cái cũng không có. Về sau cũng chỉ có thể như vậy sao? Cửu Nghi Thanh xoa xoa trán Huyền Quang, không biết là nói với nó, hay nói với chính mình. Không nên gấp gáp, đừng nóng vội, người gác cổng hộ bộ nhanh chóng ra đón, vừa cho người chạy vào báo tin cho cấp trên bên trong. Vừa nhanh nhẹn phái người ra an trí cho ngựa. Rất nhanh, hai người đã được mời tới phòng khách của công sở, cấp bậc cẩm y vệ chỉ huy sứ này. Chiêu đãi đương nhiên không thể là tôm tép. Rất nhanh đã có một nam nhân trung niên mặt chữ điền mày rậm, tuổi gần bất hoặc chạy đến. Đúng là hộ bộ thị lang Triệu Hưng Đức, chỉ huy sứ giá lâm. Hộ bộ chúng ta thật đúng là bồng tất sinh huy. Thượng thư đại nhân ra ngoài, mới để cho hạ quan có cơ hội này, có thể gặp chỉ huy sứ. Còn thỉnh chỉ huy sứ đừng ghét bỏ. Không tiếc chỉ giáo a. Triệu Hưng Đức mang vẻ mặt tươi cười đi đến chào hỏi, nhìn như rất cẩn thận, vuốt ve mông ngựa, kỳ thật lời lẽ mang âm dương quái khí. Không biết chỉ huy sứ hôm nay vì sao giá lâm cái miếu nhỏ này của chúng ta, cũng không dám đắc tội ngài. Ngài lúc trước xử người của chúng ta, chính là báo một tiếng cũng lười kia. Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới, trước đó có vụ án thạch mật, có người bị tình nghi là Từ Lương Hành, dựa vào thê tử Mã thì ở bên ngoài, tìm đường, lấy danh nghĩa, phu nhân giao tế, làm chuyện ghê tởm. Từ Lương Hành cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, núp sau lưng thê tử, ôm hết lợi lộc, con đường làm quan thông thuận, người lại khôn khéo, chuyện dơ bẩn thì không dính, đều là thê tử sai. Không liên quan gì tới lão ta. Vụ án kia hung thủ không phải Từ Lương Hành. Cửu Nghi Thanh vẫn cứ tìm ra một mớ chứng cứ, một mớ việc Từ Lương Hành tham ô nhận hối lộ, làm việc xấu xa hại người, trực tiếp xử đẹp Từ Lương Hành này. Khi đó là hộ bộ thị lang. Bất quá công phu âm dương quái khí này của Triệu Hưng Đức, Diệp Bạch Đinh nhìn lão ta một cái, rõ ràng là không đúng chỗ. Oán khí đều có thể từ trong bụng toát ra. Thật sự kém xa công công Đông Sường. Cửu Nghi Thanh thì rất bình tĩnh, rũ mắt hớp ngụm trà. Cho nên, Triệu đại nhân còn không mau mau cảm tạ bổn sứ. Triệu Hưng Đức sửng sốt. A, Cửu Nghi Thanh buông chung trà, dùng giọng điệu dạy dỗ ngươi một chút quy củ. Thấm thía nói, nếu không nhờ bổn sứ xử từ lương hành, chừa ra chỗ ngồi, Triệu đại nhân cũng không vớt được vị trí hộ bộ thị lang. Triệu Hưng Đức, một người đàng hoàng, sao lại có thể mọc ra cái miệng như vậy? Có thể đi đến vị trí này, là bản quan có bản lĩnh. Vì cái gì muốn cảm tạ ngươi? Cảm tạ ngươi không kén ăn. Hôm nào tâm tình không tốt, cũng xử luôn bản quan hay gì? Diệp Bạch Đình thiếu chút nữa nhịn cười không được. Tầm mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua Cửu Nghi Thanh, nhắc nhở lãnh đạo, kiềm chế một chút, đừng làm người sặc chết. Lát nữa không còn ai hỏi chuyện. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, phảng phất cả không khí cũng đình trệ. Bất quá kẻ trà trộn trốn quan trường lâu rồi, đều có chút da mặt dày. Có bản lĩnh tạo ra cảnh thái bình giả tạo. Triệu Hưng Đức coi như một khắc vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Tiếp tục mỉm cười, hỏi, không biết chỉ huy sứ lần này đến, có chuyện gì quan trọng? Cửu Nghi Thanh, không có chuyện quan trọng. Hộ bộ này của ngươi, bổn sứ còn không thể đến. Triệu Hưng Đức, Cửu Nghi Thanh thọc đủ rồi. Chuyển biến tốt liền thu. Vạn Thượng Thư tại sao không có ở đây? Triệu Hưng Đức mở miệng liền yếu đi. Vừa mới mở cửa đầu năm, công vụ liền nhiều. Thượng thư đại nhân bận rộn bên ngoài. Thật sự không biết chỉ huy sứ giá lâm. Lời này ông ta nói ra chính mình cũng không tin. Diệp Bạch Đinh đương nhiên cũng đã nhìn ra. Không tin một chữ. Xem ra vị hộ bộ thượng thư vạn đại nhân này. Công vụ bận rộn là giả. Trốn việc lười biếng là thật. Chỉ huy sứ là người thánh thượng đích thân tuyển. Năng lực trác tuyệt. Hộ bộ không ai dám bất kính. Có bất kỳ chuyện gì, cứ yên tâm nói ra. Bọn hạ quan nhất định làm tốt. Tới tới, chỉ huy sứ, nếm thử trà của hộ bộ chúng ta. Cũng không tồi. Triệu Hưng Đức liếc nhìn biểu tình của Cửu Nghi Thanh. Vừa nói chuyện, vừa ngó qua Diệp Bạch Đinh. Đáy mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Còn là rất thiếu tôn trọng. Thấy Cửu Nghi Thanh thật lâu không mở miệng. Chỉ ngồi đó tạo dáng. Thả ra khí thế bức người. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta lần này tới. Là có một số việc muốn tìm hiểu. Yêu cầu chư vị hộ bộ phối hợp. Triệu Hưng Đức cũng không thèm nhìn Diệp Bạch Đinh. Tuy là cười, khóe miệng lại trễ xuống. Giống như bị ai chậm trễ. Ngữ khí nói chuyện với Cửu Nghi Thanh cũng mang theo oán giận cùng trêu chọc như có như không. Ai cũng nói Bắc Trấn phủ tư quy củ nghiêm ngặt, không nghĩ tới chỉ huy sư cũng có loại hứng thú này. Phi, hứng thú cái rắm chứ hứng thú. Diệp Bạch Đinh sao có thể không biết lời này là có ý tứ gì? Coi hắn là ai, lại coi Cửu Nghi Thanh là ai? Ra cửa làm việc còn muốn mang cái tiểu tình nhân có phải không? Hắn chỉ là muốn làm cái người đưa tin xứng chức mà thôi. Lãnh đạo có uy nghiêm của lãnh đạo, thuộc hạ cũng phải có ánh mắt của thuộc hạ. Triệu Hưng Đức ông nhắc tới hộ bộ thượng thư không phải cũng là cái giọng điệu này sao? Sao hả? Ông thì có thể, người khác liền không được. Thấy Tiểu Ngỗ Tác lập tức rũ mắt, Cửu Nghi Thanh nheo mắt, nhìn Triệu Hưng Đức rất không vừa mắt. Bổn sứ còn tưởng rằng, có thể ngồi vào vị trí này, Triệu đại nhân ít nhất còn có chút đầu óc. Triệu Hưng Đức, a, Cửu Nghi Thanh, vẫn là học thêm cách xử sự làm người mới được. Họa là từ miệng mà ra. Triệu đại nhân nên vì tính mạng của mình mà suy nghĩ. Triệu Hưng Đức, như thế nào một lời không hợp là mắng chửi người? Đầu óc này của ông ta, vừa rồi rốt cuộc là được công nhận, hay là bị mắng a? Cửu Nghi Thanh mắng người xong lại im, nhìn Diệp Bạch Đinh một cái. Nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Bạch Đinh liền biết, đây là lãnh đạo chống lưng cho mình. Triệu Hưng Đức ông không phải không muốn hạ mình nói chuyện với tiểu binh như ta sao? Hôm nay chỉ huy sứ liền cho ông cơ hội này. Tất cả mọi chuyện, ông đều phải nói với ta. Tức chết ông. Hắn trầm giọng nói, chỉ huy sứ tới hộ bộ công sở. Tất nhiên không phải dành quá đi dạo, là lại đây hỏi về án mạng. Án mạng, Triệu Hưng Đức muốn cùng Cửu Nghi Thanh nói chuyện. Khổ nỗi Cửu Nghi Thanh không để ý tới ông ta. Ông ta chỉ có thể cùng tên Tiểu Bạch Kiểm đang mang vẻ tiểu nhân đắc chí, cười như con tiểu hồ ly này nói chuyện. Biểu tình ông ta vô cùng khó chịu. Tết nhất này, từ đâu ra án mạng? Bên ngoài ai lại gây chuyện? Còn liên lụy tới hộ bộ ta. Diệp Bạch Đinh biết đối phương hiểu lầm mình, coi thường mình, nhưng vẫn nở nụ cười. Quản Tu Trúc, người này, không phải đã sớm chết sao? Vụ án đều kết, hình bộ tra hỏi, chứng cứ vô cùng xác thực. Đại lý tự duyệt lại không có sai sót. Còn có cái gì để hỏi? Nhắc tới người đã chết nửa năm, biểu tình của Triệu Hưng Đức không những không thả lòng, ngược lại càng căng chặt. Diệp Bạch Đinh liền nói, bản thân hắn tất nhiên là không có gì để hỏi. Chỉ huy sứ muốn hỏi chính là một người khác. Quản Tu Trúc trước khi chết đã giết người. Triệu đại nhân biết sao? Khối thi thể khiếm khuyết kia, hắn đã nghiệm ra ngày chết tuyệt đối không quá nửa năm. Nếu xác của Quản Tu Trúc không có gì sai lầm, Quản Tu Trúc khẳng định không phải là hung thủ. Nhưng chuyện này hắn biết, Cửu Nghi Thanh biết, người khác không biết, thì cứ dùng thôi. Triệu Hưng Đức quả nhiên sửng sốt một chút. Hắn còn giết người. Ai? Diệp Bạch Đinh tỉnh bơ. Chi tiết án mạng đang được điều tra, không tiện lộ ra. Triệu đại nhân không cần biết. Chỉ cần biết rằng án này do Bắc Chấn Phủ tư quản. Hộ bộ trên dưới cần phải phối hợp. Là được. Triệu Hưng Đức trừng mắt nhìn Diệp Bạch Đinh. Khẩu khí thật lớn. Họ Cừu từ đâu tìm tới một tiểu tình nhân? Trắng nõn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp. Miệng còn rất biết nói. Không sợ quy củ quản thúc cũng muốn mang người đi khắp nơi. Công sở đều dám đến. Sẽ không sợ người khác tham tấu y một quyển sao? Trong lòng Diệp Bạch Đinh chỉ thấy buồn cười. Người này nhìn là biết tin tức không linh thông. Chỉ lo chơi uy phong ở địa bàn của mình. Chưa chú ý đến nơi khác. Đừng nói là công công ở Đông Xưởng Tây Hán. Ngay cả người như Yến Nhu Mạn còn biết thân phận của hắn. Biết Bắc Chấn Phủ Tư có tạo cơ hội cho lập công chuộc tội. Triệu Hưng Đức thì chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Thấy hắn không mặc quan phục, bộ dáng lại trẻ tuổi, đoan chính, liền định cho hắn một cái thân phận. Ngu như vậy, sau này con đường làm quan sợ là gian nan. Diệp Bạch Đinh đâm Triệu Hưng Đức hai câu, liền cảm thấy có chút đần độn vô vị. Đồng liêu quen biết Quản Tu Trúc lúc đó, bây giờ còn có ai? Chỉ huy sứ đều muốn gặp một lần, hỏi một câu. Triệu Hưng Đức câu câu không rời chỉ huy sứ. Cái gì mà chỉ huy sứ muốn hỏi? Là ngươi muốn hỏi đi. Ông ta trả lời chỉ chậm một nhịp. Diệp Bạch Đinh liền nhướng mày. Triệu đại nhân không muốn phối hợp, hay là vụ án mạng này ông cũng tham dự? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Triệu Hưng Đức lật đật xua tay, nhìn Cửu Nghi Thanh một chữ không nói. Tư thái lại chống lưng dung túng rõ ràng. Nói, bản quan hiện tại liền ra ngoài nhìn xem có những ai. Không cần. Diệp Bạch Đinh đứng lên khỏi chỗ ngồi. Chẳng những chính mình đi, còn duỗi tay thỉnh Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ cũng cùng đi xem. Triệu Hưng Đức, 12, bạn đang đọc truyện trên. Chuyên bà S, com trước sau. Cách chương.